Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 24, thiện ý hoang ngôn. Một đêm không ngủ, mà đợi đến tia nắng ban mai quang hoa hơi lên. Tại thiếp giấy tròn bên cửa sổ duyên móc ra một sợi kim sắc mỏng bên cạnh lúc. Chu Mỹ Mỹ mới cảm nhận được chút bối rối. Ngũ tạng lục phủ đều như nói mỏi mệt. Nàng rốt cục hai mắt nhắm nghiền. Bọc lấy cuối mùa thu chăn lông dựa vào giữa giường vào ngủ. Mà trên bàn bày biện nến đỏ sớm đã đốt đến cuối cùng. Sắp chảy chất đống mấy tầng. Đem bay bổng lấy trăng tròn nến bao khỏa. Nàng không bao giờ làm mộng. Hoặc là nói người Chu gia chưa từng có mộng. Cho nên chìm vào giấc ngủ đến tỉnh lại. Luôn luôn tại thuần túy trong bóng tối. Giống như là đã chết đi bình thường. Còn chưa mở mắt. Nàng cái mũi lại là ngửi được một trận mùi gạo. Cái kia hương khí tràn ngập trong không khí. Từ mở cửa sổ ra bên ngoài bay tới. Chu Mỹ Mỹ phản ứng đầu tiên là dị thường. Cho nên nàng không chút nghĩ ngợi. Tay phải ấn động cơ quan. Sau đó trực tiếp từ dưới giường móc ra nàng binh khí. Lần này là đại đường kính dài quản thương. Họng súng đen kỳ thâm thúy. Hiện ra tử vong rực rỡ. Thương tên. Thần ưng. Đi qua cải tạo, sử dụng đại đường kính đạn, 11 lớp, xuyên thấu hiệu quả chắc tuyệt, tay phải cầm thương, nàng ánh mắt không còn đáng yêu, mà là mang theo chuyên chú cùng băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Đáng chết, nơi nào đến mùi gạo? Còn có, lão công đi đâu? Đã trở thành vợ chồng, như vậy hắn hẳn là cũng bị cái kia chút tồn tại công nhận a. Cũng không biết hắn thu được cái dạng gì lực lượng ban cho. Nghĩ đến nam nhân kia. Chu Mỹ Mỹ cảm thấy đột nhiên có chút ấm áp. Vô luận hắn yêu hay không yêu mình. Chỉ cần nghĩ đến tại sau này trong sinh hoạt. Tại cái này cô tịch mà dài dằng dặc trên đường. Làm bạn tự mình đi người hoàn mỹ là hắn. Mà không phải người khác. Đến lúc đó có lẽ là hắn cho mình nhập liệm. Lại hoặc là mình vì hắn hạ táng. Sẽ vì lẫn nhau mà thút thít. Sẽ ở sinh bệnh lúc chỉ ít cho ra ấm áp lời nói. Dạng này là đủ rồi. Nghĩ thì nghĩ. Nàng tay trái thì là từ cơ quan phía dưới cầm ra một nắm đạn. Đạn kia bày biện ra màu u lam. Giống như là bôi lên tại trên móng tay màu lam hoa nước. Mặt ngoài lõm kéo dài. Từng vòng xoay tròn thành không nhìn thấy cuối cùng xoắn ốc. Ba ba ba. Đạn mau lẹ địa bị lấp nhập thần ưng trong súng. Sau đó nàng bọc lấy tân hôn thời điểm áo ngủ. Như cùng một con hung mãnh cọc cái. Nhảy lên liền xuống giường. Sau đó để chân trần tại cuối mùa thu băng lãnh trên mặt đất chậm rãi tiến lên. Chu gia nội viện chính là một điều bí ẩn một dạng tồn tại. Mấy ngày nay lại có hai người xâm nhập. Chu Mỹ Mỹ bản năng địa cảm thấy có chút bất an. Cho nên nàng lập tức lấy tay súng lại nắm chặt chút. Đồng thời tiến nhập tùy thời nhấn cò súng trạng thái. Phong bọc lấy mùi gạo tràn vào tân hôn động phòng. Đỏ sổ sách mạn xa phun trào như nước. Cửa mở. Chu Mỹ Mỹ lăn mình một cái. Tiến hành hoàn mỹ lẩn tránh tư thế. Sau đó nàng nhìn thấy đang ở trong sân nấu cháo lão công. Hai người bốn mắt tương đối. Chu Mỹ Mỹ. Hạ Kỳ. Chu Mỹ Mỹ trong mắt sát khí lập tức thu liễm. Đó là biến thái bình thường. Hành hạ đến chết qua không biết bao nhiêu nhân tài sẽ có được sát khí. Nàng trên môi vểnh lên. Mặt trái xoan phối hợp như nước trong veo đại con ngươi. Lộn xộn chưa từng trải vuốt dài xõa tung như ổ chim. Mà một đôi tuyết trắng chân dài thì bại lộ tại ánh nắng bên trong. Tay phải nhanh chóng đem cái kia đại đường kính dài quản thương khác tại sau lưng. Thân thể nghiêng, con mắt cười trở thành trăng non. Buổi sáng tốt lành, Hạ Kỳ thản nhiên nói. Ta thấy được, Chu Mỹ Mỹ thân thể xê dịch, thẳng đến đưa lưng về phía động phòng. Sau đó phải tay nắm lấy thần ưng thương bị xoát một cái vung ra. Tinh chuẩn, mà im ắng địa rơi vào giữa giường bên cạnh chăn lông bên trên. Không có nha, hì hì, nàng lộ ra đáng yêu tiểu bạch nha. Ý đồ tại phu quân trước mặt biểu hiện ra nhất tốt chính mình. Cũng là nhất không chân thực mình. Nhưng mà, cái kia có miêu tả lửa nát đại nam hài lại tựa hồ như không định bỏ qua cho nàng. đem nắp nồi đổi tốt về sau. Hắn sắc mặt không ngờ đi đến. Chu Mỹ Mỹ có chút bối rối. Dĩ vãng tất cả giao tế hình thức toàn đều mất hiệu lực. Nàng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể ngốc đứng đấy. Lộ ra đại bạch thỏ như thế răng. Cười khúc khích. Thẳng đến Hạ Kỳ đi đến trước mặt nàng. Chu Mỹ Mỹ cắn bờ môi. Hắn có phải hay không muốn trách tự trách mình. Thế mà sử dụng dân gian cấm chỉ thương. Nhưng là mình dưới giường. Đều là như thế này đồ chơi. Nếu là xốc lên ván giường. Bên dưới có thể nói là súng ống nhà bảo tàng. Cung nỏ bất quá là bình thường che giấu tai mắt người. Cho nên mới sử dụng. Hắn có phải hay không muốn cảm thấy mình dạng này nữ hài không có chút nào ôn nhu. Cũng đúng. Nào có nữ hài tỉnh ngủ liền cầm lấy thương chạy tới chạy lui. Còn lan lộn đi ra ngoài. Thật là. Ai. Chu Mỹ Mỹ nhẹ nhẹ thở hắt ra. Mà một cái bàn tay lớn lại phủ mò tới trên đầu nàng. Ôn nhu địa cho nàng lý lấy ti. Cũng vô tình địa phá hủy lấy cái kia chút tổ chim. Bàn tay nhiệt độ cùng đầu nhiệt độ quấn quýt lấy nhau. Như là quan tâm nhất triền miên. Chuẩn bị ăn điểm tâm. Hạ Kỳ lộ ra dáng tươi cười. Chu Mỹ Mỹ sửng sốt nửa ngày. Sau đó tiếng như ruồi muỗi chi âm thanh. Ân, vội vàng chạy trở về. Sau đó mặt đỏ nhịp tim bắt đầu rửa mặt. Lưu lại Hạ Kỳ ở sau lưng nàng trầm tư. Ngô, trong sách này ghi chép sờ đầu giết quả nhiên hữu dụng. Nàng nhịp tim rõ ràng tăng nhanh. Thế là, Chu Mỹ Mỹ mặc dù không có nắm giữ một cái hoàn mỹ đêm tân hôn. Nhưng lại có được một trận ấm áp bữa sáng. Trong lúc đó, nàng đã từng hỏi Hạ Kỳ thu được cái dạng gì ban cho. Hạ Kỳ về suy nghĩ một chút. Tựa hồ cái kia nhân vật gì ý đồ kích hoạt mình lực lượng đồng thời lưu lại tọa độ lực lượng. Sớm bị mình thôn phệ. Mà hắn vậy vô ý tại chế tạo ra một cái tân thần văn. Thế là liền biểu hiện ra trên cánh tay cái kia ép thần văn. Đây là thần văn chu kỳ biểu bên trong nhất ổn định. Thường thấy nhất thần văn. Lực, Chu Mỹ Mỹ bó tay rồi. Hạ Kỳ cười nói. Có phải hay không rất lợi hại cấm kỵ thần văn? Chu Mỹ Mỹ giống nhìn xem quái vật nhìn xem hắn. Người chưa có xem thần văn chu kỳ biểu sao? Hạ Kỳ lắc đầu. Nghe qua, Chu Mỹ Mỹ nhìn chằm chằm cái kia ép cực kỳ lâu. Sau đó nói. Đúng vậy a. Đây cũng là bài danh rất cao thần văn, nhưng là cần thời gian rất lâu trưởng thành, cho nên vừa mới bắt đầu sử dụng, hiệu quả hội cực kỳ yếu ớt. Hạ Kỳ rất hài lòng nàng trả lời, sau đó dùng một cái huyết khí phương cương tuổi trẻ giọng điệu cười nói, ta liền biết mình không phải người bình thường. Chu Mỹ Mỹ lộ ra ôn nhu dáng tươi cười, đúng nha, lão công ta thế nhưng là cái thế anh hùng. Nếu có một ngày ta bị cầm tù tại một nơi nào đó, hắn nhất định hội người khoác kim giáp chiến y, lái thất thải tường vân tới cứu ta. Hạ Kỳ yên lặng ở trong lòng làm cái bút ký, sau đó nói, ăn đi, sau đó cái này cổ quái vị thành niên vợ chồng, ngồi tại thần bí nhà có ma bên trong, thê tử uống vào cháo, mà trượng phu tựa hồ tại trầm tư, đang mưu đồ lấy cái gì, sau đó. Chu Mỹ Mỹ nói cho Hạ Kỳ ra vào Chu gia nội trạch phương thức. Cái này tự nhiên lại đưa tới chưa từng thấy qua việc đời, nam hài một trận sợ hãi thán phục. Sau đó, tại Chu thị xe sang trọng hộ tống dưới, hai người cùng một chỗ trở về Linh Lan học xã, như là anh hùng hoan nghênh, tự nhiên khiến cho học trường xã sinh đường hẻm đón lấy. Cái này là đối với mới vương nghi thức, Hạ Kỳ lần nữa trở về. Đã trở thành tòa này học viện công nhận vương. Chỉ tiếc cái kia có lấy một vương một thần danh xưng thần minh. Lâm Huệ lại là chậm chạp không có trở về. Cũng không biết đi hướng nơi nào. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.